Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, vào thành. Lương Thành cùng Sửu Cô một đường trò chuyện, rất nhanh liền đi tới Hồng Mông cửa thành đông, ngay tại cách cổng thành không xa thời điểm, Lương Thành đối Sửu Cô nói, Sửu Cô, chúng ta vẫn là đem tu vi đè xuống chút a. Ta cảm thấy hiển lộ ra phân thần tu vi sợ là có chút quá rêu rao. Sửu Cô hỏi, ca ca, như vậy chúng ta hiển lộ ra cái dạng gì cảnh giới phù hợp? Lương Thành trầm ngâm chốc lát nói, ta nhìn đem khí tức áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ liền tốt. Quá cao làm người khác chú ý, quá thấp lại bị xem nhẹ. Cái kia đồng dạng cũng là một loại phiền toái. Tốt, Sửu Cô một bên đáp ứng. Một bên thu liễm khí tức, hiển lộ ra Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cảnh giới này đối ma tu tới nói, cũng có thể xưng là quỷ hoàng cảnh giới. Không cần phải nói cái kia đã là có thể trấn trụ tuyệt đại đa số ma tu. Lương Thành gặp Sửu Cô thu liễm khí tức thủ pháp cũng cực điểm tinh diệu. Tán thưởng vài câu sau chính mình cũng thi triển liễm tức quyết. Đem chính mình cảnh giới áp chế đến cùng Sửu Cô đồng dạng. Đều tại Nguyên Anh sơ kỳ bộ dáng. Tiếp lấy hai người thì thẳng thắn hướng cửa thành đi đến. Bên này cửa thành rõ ràng muốn so lúc trước chỗ cửa nam quạnh quẽ. Liếc một chút nhìn sang. Đồng thời không nhìn thấy một cái dự định vào thành ma tu ở chỗ này. Trấn giữ cổng thành binh sĩ tu vi thấp nhất đều là quỷ úy. Có một cái quỷ tướng ở cửa thành tọa trấn. Chỉ thấy hắn ngồi tại một thanh gia hổ ghế xếp phía trên. Trước người trên bàn còn để đó một thanh phong cách cổ xưa gương đồng. Nhìn đến tại Hồng Mông quận bên này, ma tu số lượng cũng là không tính quá nhiều. Thực theo về số lượng nhìn, vẫn là không có chút nào tu vi phàm quỷ chiếm tuyệt đại đa số. Cho nên cái này chuyên cung cấp ma tu ra vào cửa đông thì lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Lương Thành bọn họ hai vị cao nhân đến rất nhanh liền gây nên đem cửa vị kia quỷ tướng chú ý. Chỉ thấy hắn theo trên bàn cầm lấy cái kia thanh gương đồng. Sau đó hướng hai người chiếu đi qua. Tiếp lấy cái này gương đồng thì phóng ra hai đạo xanh mênh mang yêu dị quang mang. Sau một khắc quỷ này đem bị dọa đến ai nha một tiếng nhảy dựng lên. Đem bên cạnh một đám quỷ úy cũng đều kinh hãi đến. Một tên quỷ úy hỏi vội. Tướng quân, không biết ngài, chấm ngoặc kép. Quỷ tướng kia căn bản không để ý tới cái này quỷ úy. Đứng dậy hấp tấp hướng về Lương Thành hai người chào đón. Một bên chạy một bên chắp tay trước ngực nói. Hai vị tiền bối, xin thứ cho mặt tướng áo giáp tại thân. Không thể toàn lễ, Lương Thành gặp quỷ này sẽ cực kỳ khách khí. Ngược lại cũng không muốn làm khó hắn. Liền hỏi, vị này tiểu tướng. Hồng Mông cửa thành đông liền có thể để cho ta huynh muội dạng này ma tu tiến vào a? Đương nhiên, hai vị tiền bối quang lâm Hồng Mông thành. Vậy đơn giản là rồng đến nhà tôm. Bốn cửa đều có thể tùy ý ra vào. Nào có không cho phép vào đạo lý. Mời đến, giữ cửa quỷ tướng một mặt rực rỡ. Tràn đầy nịnh bợ nụ cười. Lương Thành nói, hả, là thế này phải không? Thế nhưng là lúc trước ta tại cửa nam lúc, những cái kia giữ cửa quỷ tốt có thể không phải như vậy nói. Bọn họ một mực chắc chắn ta huynh muội chỉ có thể theo cửa đông tiến vào. À, vậy mà dạng này, mấy cái kia quỷ tốt thật sự là ngu xuẩn. Quỷ tướng kia nghe vậy đầu tiên là mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Tiếp lấy lại hướng Lương Thành bồi tội nói. Tiền bối thứ tội, đây cũng là mặt tướng ngự hạ không đúng. An bài mấy cái kia ngu xuẩn quỷ tốt thủ cửa nam. Nhìn đến bọn họ đem mệnh lệnh cho lĩnh hội sai. Trì hoãn hai vị tiền bối thời gian. Một hồi mặt tướng sẽ đi trách phạt bọn họ. Lương Thành khoát khoát tay. A, nhiều đi mấy bước đường tại chúng ta cũng không có gì. Ngươi không cần phải đi trách phạt những cái kia quỷ tốt. Vậy ngươi bây giờ nói một chút. Chúng ta vào thành cần giao nộp nạp bao nhiêu ma thạch? Không có cần hay không? Quỷ tướng cười làm lành nói. Hai vị tiền bối chịu quang lâm ta Hồng Mông thành. Mời cũng không mời được. Chỗ nào còn muốn thu phí? Không biết tiền bối là đến văn phòng sự tình vẫn là việc tư. phải chăng cần Mạt tướng đem tin tức thông báo thành chủ đại nhân? Lương Thành vừa nghĩ, chính mình thư đến Mông Thành là kiếm người, cũng không nói là cái gì công sự. Đồng thời quỷ này đem trong lời nói thực cũng có chút ý dò xét. Ý kia chỉ sợ là muốn tiến một bước thăm dò một chút. Nhìn xem mình cùng thành chủ phải chăng nhận thức. Sau đó Lương Thành lộ ra cao thâm mạt chắc nụ cười. Nói tiếp, người tiểu tướng này, tốt nhất đừng vơ vét quá giới. Đi thẳng chính mình không nên nhúng tay sự tình. Bằng không kết cục cũng không lớn mỹ diệu a. Thực chúng ta là đáp ứng lời mời đến đây. Vào thành sau từ có sắp xếp. Người tốt nhất đừng tự cho là thông minh nha. Bằng không, tại thành chủ chỗ đó, chúng ta cũng sẽ không vì ngươi nói cái gì cho phải lời nói. Lương Thành lời nói này, nói đến nói nhăng nói cuội, tự hồ lộ ra tin tức gì cho quỷ này đem. Có thể tỉ mỉ vừa nghĩ lại chờ tại không hề nói gì. Đến mức cùng thành chủ ở giữa quan hệ, theo trong lời nói càng làm cho người nghe tràn ngập mơ màng. Vị kia quỷ tướng nghe vậy quả nhiên co rụt lại đầu. Nói khẽ, hai vị tiền bối xin cứ tự nhiên đi. Chúng ta hôm nay cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không nghe thấy. Một bên quỷ úy cũng đều tiếp lời nói. Đúng đúng, chúng ta cũng không thấy cùng nghe được cái gì sự tình. Một bên nói, những thứ này thủ thành người đều một bên lui về. Quay người nhìn bên ngoài thành. Không còn dám đi nhìn lâu đứng ở cửa thành miệng Lương Thành hai người dù là liếc một chút. Lương Thành mang theo Sửu Cô cười một tiếng vào thành, cũng không để ý tới những cái kia thủ thành binh tướng. Thuận lợi tiến Hồng Mông thành, Lương Thành nhìn một chút trong thành cảnh tượng, chỉ thấy đường phố cũ rộng lớn, phòng ốc chỉnh tề, sát đường đều là một số cửa hàng, tại bán ra lấy các loại ma tu chi vật, chỉ bất quá đại bộ phận cửa hàng đều là buôn bán nhỏ. Không có vật gì tốt. Bày ra đến những vật phẩm kia tự nhiên là nhập không Lương Thành pháp nhãn. Lương Thành chợt nhớ tới một chuyện. Sau đó hỏi Sửu Cô nói. Sửu Cô, nhớ đến chúng ta năm đó ở Du Long Giang đáy lúc. Người chỗ tu luyện công pháp đều là linh tu công pháp. Về sau ngươi đi tới Minh giới về sau. Công pháp cũng hoàn toàn biến. Cái này là chuyện gì xảy ra? Sửu Cô nói. Kaka. Ta rơi vào Minh giới cũng không biết bao nhiêu năm. Ngay từ đầu là có chút không thích ứng. Thế nhưng là thời gian lâu. Tự nhiên là có chút gặp gỡ. Đã chính mình cũng chuyển biến làm ma. Công pháp tự nhiên cũng muốn tướng thích ứng. Lương Thành lại thuận mồm hỏi. Vậy ngươi vì sao không tiến vào luân hồi? Chuyển thế đầu thai. Bắt đầu lại từ đầu. Câu nói này vừa ra miệng. Lương Thành thì hối hận. Hắn nghĩ thầm chính mình thật sự là nhiều câu hỏi này. Chuyện này khẳng định sẽ chạm đến Sửu Cô trong lòng không muốn nhớ lại những vật kia. Tội gì muốn làm khó nàng đâu. Sửu Cô thân thủ ấn chính mình thái dương. Sau đó nói khẽ, Kaka, ta kinh lịch một ít chuyện. Đối với dương thế đã không có chút nào quyến luyến chi tâm. Cho nên không nguyện ý luân hồi chuyển thế. Lại nói về sau ta tại cái này một giới còn gặp gỡ một vị vô cùng hợp ý đạo lữ. Ở chung lâu, thì càng không nguyện ý rời đi. Ồ, Lương Thành nói, không nghĩ tới ta còn có một vị em rể. Không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Sửu Cô thở dài một hơi. Hắn cùng ta ở chung thời gian quá lâu. Ước chừng đối cái này Minh giới cũng chán ghét. Tại trước đây thật lâu, hắn thì bỏ xuống một mình ta. Lặng lẽ chạy tới luân hồi chuyển thế. Hiện tại không biết kinh lịch mấy đời mấy kiếp. Thực đã cùng ta không hề quan hệ. Lương Thành nghe vậy lặng lẽ. Không biết nên như thế nào an ủi Sửu Cô. Sửu Cô bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tốt, hiện tại không nói những thứ này. Ta cảm thấy mình vẫn là may mắn. Có thể gặp gỡ ca ca. Người một mực là ta trên đời này duy nhất lo lắng thân nhân. Lương Thành nhớ tới năm đó hai người. Lấy huynh muội ở chung lúc, tại Du Long Giang đáy lúc năm tháng, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Sửu Cô nhìn đến Lương Thành lộ ra nụ cười, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ca ca, ngươi bây giờ tổng sẽ không lại một thân một người a?" Nhớ đến năm đó ngươi tại Du Long Giang lúc thì ẩn ẩn tiết lộ qua trong lòng đã có thích ý đạo lữ. Hiện tại hai người các ngươi tình huống như thế nào? Lương Thành cười nói. Ha ha ha, thực chiến này đi ra. Ta chính là cùng tàu tử ngươi cùng một chỗ. Về sau gặp gỡ một ít chuyện. Cho nên ta mới tới nơi này. Chuẩn bị vơ vét một cái sinh hồn trở về. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp. Đã gặp gỡ Sửu cô ngươi. Vậy dĩ nhiên cũng là muốn đưa ngươi cùng một chỗ mang về. Sửu cô lại có chút lo lắng. Ca ca, ở ngoài thành cái kia câu hồn sứ giả không phải đã nói. Cưỡng ép mang ta ra minh giới. Có thể sẽ kinh động giới này đại năng chi sĩ. Như là này chuyện không thể làm. Ca ca cũng không nên miễn cưỡng. Vẫn là trước đem cái kia sinh hồn trước mang đi ra ngoài lại nói. Không muốn vì ta trì hoãn đại sự. Lương Thành nhíu mày nghĩ một hồi nói. Sự do người làm. Sửu cô, chuyện này ta tự sẽ cân nhắc. Chúng ta trước không nên nghĩ quá nhiều. Vẫn là mò tảng đá qua sông. Đi một bước nhìn một bước đi. Chỉ cần có cơ hội, ta liền đem ngươi mang đi ra ngoài. Như là chuyện không thể làm. Ngươi trước hết hồi từng tại cái kia hắc thủy đàm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp lại tới tìm ngươi. Tốt, Sửu cô cười nói. Không nói trước ta sự tình. Chúng ta hiện tại việc cấp bách. Vẫn là muốn tại không đến 7 ngày thời gian bên trong tìm tới ngươi muốn mò ra đi cái kia sinh hồn. Việc này cũng không thể trì hoãn. Bằng không tròn 7 ngày thoáng qua một cái. Hắn liền thành tử hồn. Khi đó muốn kéo ra đến liền càng khó. Không biết ca ca hiện tại nhưng có đầu mối. Lương Thành lắc đầu. Việc này hiện tại ngược lại là hoàn toàn không có cái gì đầu mối. Nhưng là ta nghĩ, muốn làm việc này trực tiếp nhất biện pháp cũng là thẳng thắn đến phủ thành chủ đi tìm hiểu tốt nhất. Thực sự không được trực tiếp bắt cái kia thành chủ khảo tra. Ta cũng không tin còn tìm không thấy đầu mối. Chỉ là bây giờ sắc trời còn sớm. Chúng ta cũng không vội mà đi qua. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là trước tiên ở cái này Hồng Mông trong thành đi vòng một chút. Một bên cho hết thời gian. Chờ lấy trời tối xuống. Thuận tiện nhìn lại một chút cái này trong thành chỉ đường đi. Như thế tới nói. Vạn nhất chúng ta trêu ra chuyện gì đến. Cũng có thể cấp tốc tìm tới đường lui. Không tệ. Ca ca nói rất đúng. Sửu cô nói. Như vậy chúng ta trước hết tại cái này Hồng Mông trong thành đi động một cái. Giải một chút trong thành tình huống. Theo ta thấy. Nơi đây thủ thành môn chỉ là một cái quỷ tướng. Đẩy tính xuống tới cái kia thành chủ cũng cần phải là nguyên anh tu vi. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Chế trụ hắn vẫn là dư xài. Cũng không biết trong thành vẫn sẽ hay không tồn tại cái gì lão quái. Cái này ngược lại là muốn trước dò nghe mới là. Lương Thành gật đầu nói. Đúng, chúng ta thời gian còn rất dư giả. Cho nên không cần quá mau lấy xuất thủ. Vẫn là trước tiên đem sự tình đều dò nghe mới tốt. Vậy chúng ta hiện tại trước đi dạo một chút. Còn có thể thử đến một số phù hợp chàng sở đi nghe ngóng tin tức. Sửu cô hỏi. Ca ca, người cảm thấy tại trong thành địa phương nào có khả năng nhất thăm dò được hữu dụng tin tức? Nghe ngóng tin tức. Tốt nhất chàng sở tự nhiên là trà lâu quán rượu. Lương Thành nói. Sửu cô, muốn không dạng này. Chúng ta trước chia ra tại cái này Hồng Mông trong thành đi lại. Một bên thám thính sinh hồn khả năng bị giam giữ chỗ. Sau một canh giờ, chúng ta đến Hồng Mông trong thành lớn nhất. Sinh ý rượu ngon nhất trong lầu đụng đầu. Sửu cô nói, ca ca, chia ra hành động cố nhiên không tồi. Có thể ta không biết tại cái này Hồng Mông trong thành. Cái nào một nhà tửu lâu lớn nhất nha? Lương Thành cười một tiếng. Sửu cô a, tại Hồng Mông trong thành, nhà kia tửu lầu lớn nhất đại sinh ý tốt nhất. Đây cũng là ngươi muốn nghe ngóng sự tình một trong. Loại chuyện này hẳn là không khó a. Sửu cô thân thủ sờ sờ trên đầu mình cái kia băng tóc. Tựa hồ cảm thấy vật này có chút hạn chế lại chính mình mạch suy nghĩ. Đây cũng là một điểm nho nhỏ không thích ứng a. Chính mình việc cấp bách vẫn là muốn mau chóng thích ứng cái này bảo vật mang đến ảnh hưởng. Sau khi nghĩ thông suốt, Sửu cô nói, cũng đúng, loại chuyện này khẳng định không khó nghe ngóng. Vậy chúng ta một lúc lâu sau gặp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.